1226, ngươi tới làm gì a? Sau một tiếng, một đạo quang mang trên không trung một lần nữa hiện ra. Hoa Thánh khẩn trương đứng ở phía dưới. Yên tâm đi Hoa tiền bối, đã thành công hai cái, Phong Nhã tiền bối sẽ không có vấn đề. Trần Mạch đi tới Hoa Thánh bên người nói một câu. Hoa Thánh gật gật đầu, đa tạ ngươi, Trần Mạch. Trần Mạch cười nói, Hoa tiền bối ngài có thể quá khách khí. Không không không, khách này không khách khí là một mặt, nhưng là quan trọng chính là, chuyện này với ta mà nói quá trọng yếu, ý nghĩa rất. Trần Mạch gật gật đầu không nói gì thêm. A Nhã, có thể lên đi. Hoa Thánh nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Nhã linh hồn ửng Phong Nhã, sau đó thả người nhảy lên, vọt hướng lên phía trên. Trần Mạch nhìn về phía bên người Lâm Tiểu Vũ cùng Nam Cung Vũ. Các ngươi bây giờ còn chưa có không thoải mái tình huống á? Không có thiếu gia. Lâm Tiểu Vũ vui vẻ nói ra. Ừm, Thanh Thu, ngươi dẫn các nàng đi làm quen một chút Phong Thần Tông, thuận tiện, cùng với các nàng giảng một chút liên quan tới cái thế giới này một ít gì đó. Nhiệm Thanh Thu gật gật đầu, được, ta cũng đi đi. Quý Linh Lạc no y có thể. Sau đó các nàng thì đi ra. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn đoa nở kia quang mang, rất nhanh, trong ánh sáng, bộc phát ra lực lượng cường đại, sau đó quang mang từ từ tiêu tán, thân ảnh của nàng chậm rãi rơi xuống. Hoa Thánh thân thể hơi hơi đang run rẩy. Phong Nhã mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt nhìn về phía Hoa Thánh. Ta nhớ ra rồi. Nàng nỉ non một tiếng. Cái gì? Hoa Thánh không hiểu nhìn về phía Phong Nhã. Ta nói là, trí nhớ của ta trở về. Phong Nhã đôi mắt đẹp phiếm hồng nhìn lấy Hoa Thánh. Hoa Thánh run rẩy thân thể. Sợi dây chuyền này bên trong, nguyên lai ta đã từng đem trí nhớ đều lưu tại nơi này. Phong Nhã nhìn lấy Hoa Thánh. Trần Mạch mỉm cười nhìn bọn họ. Tin tức tốt ra A Nhã. Phong Nhã sau đó đi tới, ôm lấy Hoa Thánh, nước mắt trượt xuống. Những năm này, thật xin lỗi. Tiêu Như Hàm hướng về phía mọi người nháy mắt mấy cái, sau đó mọi người lặng lẽ nhẹ nhàng tranh thủ thời gian trốn đi. Này, ta nói à, cái này Phong Thần Tông thật là một chô tô tờ A. Tiêu Như Hàm kéo Trần Mạch cánh tay đi tại Phong Thần Tông bên trong. Đúng không? Cảm giác tại Phong Thần Tông bên trong, luôn có tốt chuyện phát sinh. Trần Mạch gật gật đầu, bởi vì có mọi người tại. A thông suốt. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch. Ngươi vậy mà lại nói loại lời này, có phải hay không cùng nữ hài tử tiếp xúc nhiều, từ từ học xong dâu ngon dâu ngọt rồi? Trần Mạch, đừng làm rộn. Ha ha ha, đúng, Tinh Linh Chi Thành hậu thiên liền chuẩn bị mở thành, hiện tại hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, mọi người chính đang chuẩn bị nhập hàng loại hình. Không sai, tòa thành này gọi là Tinh Linh Chi Thành thuộc về Trần Mạch, nhưng là gọi như vậy là Tiêu Như Hàm, Vân Khinh cùng Lâm Thanh Hàn các nàng thương lượng đi ra kết quả rất đơn giản. Tinh Linh hai chữ này, Tinh Linh cái này mạnh lưới, liền đáng giá 10 tỷ cái này thành là trụ sở của các nàng, đồng thời cũng là Phong Thần Tông lợi nhuận một chỗ một cái thành A, ở Tinh Linh tộc cùng ải nhân tộc, còn có vô số phong ốc, cái kia cũng có thể khiến người khác vào ở, vậy bọn hắn đến mua nhà A, cái. Nay thành giá phòng khẳng định càng cao A, mà lại làm ăn, mỗi ngày doanh thu phần trăm bao nhiêu là sẽ tiến vào Trần Mạch trong túi, một cái thành doanh thu, cái này liền có chút kinh khủng. Mà lại, có ải nhân cùng Tinh Linh, cái này hai đại tộc ở chỗ này, sẽ hấp dẫn toàn bộ đại lục người chuẩn bị làm cái gì. Tiêu Như Hàm nói, hai tộc đều là phi thường siêng năng chủng tộc, bọn họ đương nhiên muốn tự lực cánh sinh, bên trong thành đã mở ra rất nhiều các nàng cư A-H-N-G, có Tinh Linh mở ra quán trà sữa, có thì là tiểu nhưỡng cửa hàng, có là tiệm bán bánh ngọt, có thì là tử quán, còn có du ngoạn địa phương, có một bộ phận gọi là phân sắc rừng cây, trong thành là thuộc về chỗ chơi đùa, toàn bộ đều là Tinh Linh tộc nhóm thủ nghệ của mình. Ải nhân tộc nhóm đâu thì càng nhiều hơn chính là mở ra một số đoán tạo cửa hàng loại hình. Chúng ta Phong Thần Tông cũng ở bên trong mở ra mấy ngàn nhà các loại cư A-H-N-G, dù sao đều là phòng ốc của chúng ta nha. Trần Mạch gật gật đầu, rất tốt. Đúng vậy à, cái này mỗi ngày ngươi sự tình gì đều không cần làm, tiền ào ào hướng ngươi trong túi tiến. Trần Mạch, không cần, thì cho ải nhân tộc cùng Tinh Linh tộc đi. Ngươi muốn cho, bọn họ đồng ý không chỉ là bộ phận mà thôi, hiện tại. Tin tức này đã truyền bố chi xong, hậu thiên, chỉ sợ toàn bộ Tinh Linh Chi Thành sẽ đầy tràn Tinh Linh cùng ải nhân tộc xuất hiện. Tin tức truyền bá đến đại lục, cái này mánh lưới quả thực quá tốt đẹp lớn, đến lúc đó đâu, khẳng định sẽ có rất nhiều người lựa chọn ở hai nơi này. Tinh Linh Chi Thành bên trong, cái này thành cũng sẽ một mực càng thêm náo nhiệt. Trần Mạch gật gật đầu, được, hậu thiên cái gì thời điểm sáng sớm, đến lúc đó, chỉ sợ các đại tông môn, các đại gia tộc, thậm chí sẽ có một ít đế vương, nhiều vô số kể cường giả đều sẽ tới. Cường giả tới nguyên nhân trên cơ bản khẳng định là tìm ải nhân tộc A, mạnh nhất đoán tạo chủng tộc. Những cường giả kia khẳng định có một số thu thập, đoán tạo đỉnh cấp linh khí liền dựa vào ải nhân tộc A. Ừm, Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ta trước đi ra ngoài một chuyến, đến lúc đó mang vài bằng hữu tới. Nữ Trần Mạch, khu chú ý thân thể A. Thân Trần Mạch sờ lên chóp mũi, biết biết soát Trần Mạch sau đó biến mất ngay tại chỗ đi nơi nào mà thần đại lục ca trước đó đáp ứng các nàng, đợi đến thành trì mở ra thì dẫn các nàng tới. Kỳ thật đâu, Trần Mạch còn muốn đem Thủy Thủy Thánh Quang Thiên Dực hổ tộc mang tới, cũng muốn đem Tiểu Nhu Thánh Dương nhất tộc mang tới, nhưng là suy nghĩ một chút, không tốt lắm đâu đến lúc đó quá chiêu diêu, thì không để cho bọn họ tới. Không so chiêu giao động rêu giao cũng không có quan hệ gì, Trần Mạch đi qua rất thuận tiện, đến lúc đó nhìn nhìn ý kiến của các nàng là được rồi. Ma thần đại lục Phong Tuyết Cung. Lãnh Hy, nghĩ gì thế? Phong Tuyết Linh tiến tới Lãnh Hy bên người. Không có. Lãnh Hy lắc đầu. Tiêu Như Hàm ngồi tới. Có phải hay không muốn Trần Mạch rồi? Phong Tuyết Linh cười trêu ghẹo nói. Mới không phải. Đúng á Mộc Giao cười đi tới. Vừa mới còn cùng ta cho tới Trần Mạch công tử đâu. Bất quá lần này Trần Mạch công tử rời đi đầy đủ lâu đi, cũng không biết cái gì thời điểm trở về. Phong Tuyết Linh nói, đoán chừng à, tại Thiên Lâm Đại Lục đang cùng còn lại nữ hài tử anh em đây. Trần Mạch, không phải, làm sao nói xấu ta đâu? Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Tam nữ đều là sửng sốt một chút. Tiểu Trần Mạch công tử các nàng đều là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy Trần Mạch. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà tại lúc ta không có ở đây nói xấu ta hắc hắc hắc. Phong Tuyết Linh cười hì hì lại gần kéo Trần Mạch cánh tay. Ai nói Tiểu Lãnh Hy có phải hay không là ngươi nói? Lãnh Hy, ta liền nghe đến ngươi nói. Trần Mạch nhìn nàng một cái. Ngươi nghe lầm không phải ta. Ai, ngươi tới làm gì? A Phong Tuyết Linh tranh thủ thời gian rời đi một đề tài.